Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 994, chương 995, ai mạnh người nào chết. Nổi giận gầm lên một tiếng, Diệp Lăng xoay tròn cánh tay, hướng phía đối diện Tôn Tiểu Yêu hung mãnh lướt đi, trong tay cục gạch đã mang lên chỗ cao, mà sau hung hăng té rớt. Ngươi đặc biệt nói người nào lề mề, nếu muốn chết, cái kia Tôn gia gia ta sẽ thanh toàn ngươi. Đông, Tôn Tiểu Yêu trực tiếp dậm chân, thân ảnh như một viên như đạn pháo phóng lên cao, hướng phía đối diện Diệp Lăng đánh tới. Hắn ghét nhất chính là có người nói hắn giống như một đàn bà tựa như dài dòng. Bọn họ Hoa Quả Sơn hầu tử hầu tôn nhóm, cái nào đều là tự nhận là đỉnh thiên lập địa gia môn. Muốn là một người giống Tề Thiên Đại Thánh một dạng nam nhân. Đỉnh thiên lập địa, hùng bá thiên hạ, làm sao lại nhường nói giỡn, trở thành trong miệng người khác đầu đề câu chuyện. Diệp Lăng xoay tròn đả thần thạch, nhưng sau hung hăng hướng phía đồng dạng hung mãnh đập tới trường côn thân lên. Chỉ nghe được cạch cạch nhất thanh muộn hưởng. Thân thể hai người đều là mỗi bên chân ba bước. Chỉ bất quá, Tôn Tiểu Yêu thân thể có chút suy yếu. Dù sao trong tay hắn trường côn lại không là phàm phẩm. Có thể chung quy không đỡ được đả thần thạch đáng sợ kia lực lượng a. Hắn có thể nhớ rõ Tề Thiên Đại Thánh đã từng nói. Thanh đế đả thần thạch chính là trong thiên địa nhất đại dị bảo, là từ hỗn độn bên trong lấy được. Cứng rắn không gì sánh được, lực lượng lớn đến bạo nổ. Đã từng Tề Thiên Đại Thánh ôm cái kia hung mãnh tàn bạo tinh thần khiêu khích thanh đế, kết quả bị thanh đế mang theo đả thần thạch đánh trọn hơn một tháng, sưng mặt sưng mũi. Đây cũng là Tề Thiên Đại Thánh duy nhất một lần quang minh chánh đại ở tam giới bên trong ném lớn. Như vậy khuôn mặt, mặc dù là trước đây cùng Như Lai lão tăng náo bẻ đại não Tây Thiên Đại Lôi Âm, cũng chưa bao giờ có thảm liệt như vậy bại tích. Tôn Tiểu Yêu, khí thế của ngươi còn chưa đủ. Ngươi hiện nay chính là một cái con khỉ, chính là một cái tiểu yêu mà thôi. Lúc nào khí thế của ngươi thành tán loạn thiên hạ khí phách vô song, vậy ngươi liền cách Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không không xa. Diệp Lăng giống giận, trong tay đả thần thạch hướng phía nghe xong lời của mình có chút ngẩn người Tôn Tiểu Yêu hung mãnh lướt đi. Hiu, đả thần thạch đánh thật cao. Diệp Lăng nhãn thần hung ác, hướng phía đối diện Tôn Tiểu Yêu đầu lên, hung hăng đập một cái, mang theo nghiêm ngặt âm thanh phá không. Tôn Tiểu Yêu tức thì kinh hãi, tỉnh hồn lại một khắc kia. Hắn muốn giơ tay lên đi ngăn cản, tuy nhiên lại đã muộn, căn bản không có thời gian, cho nên hắn chỉ có thể vội vàng mang trường côn ngăn cản. Nhưng là đả thần thạch trực tiếp đem trong tay hắn cây gậy bắn cho ông ong loạn chiến. Tôn Tiểu Yêu bàn tay tê dần, dĩ nhiên không thể không vứt bỏ trong tay trường côn. Sau một khắc, đầu hắn bỗng nhiên ngẩn ngơ trệ, cảm giác được tựa hồ là đụng phải một ngọn núi bên trên. Tôn Tiểu Yêu thân thể đều đứng không yên, trong mắt kim quang loạn mạo, thân thể mềm nhũn, trực tiếp một gối ngã xuống trên đất, hai tay chống đỡ địa. Ta thua rồi, ta dĩ nhiên thất bại, nhưng là hắn nói, ta hiện nay bất quá là một cái con khỉ, rốt cuộc là vì sao? Ta là Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không con cháu. Ta muốn là một cái đỉnh thiên lập địa yêu vương. Ta không phải con khỉ. Ta không phải. Tôn Tiểu Yêu thì thào nói. Nói nhất về sau, giống giận đến rồi cực hạn. Sau một khắc, một thanh sắc bén trường kiếm trực tiếp dò được cổ của hắn phía dưới. Kiếm sắc bén quang bức bách hắn ra thịt. Người thất bại. Nể tình ngươi là Tề Thiên Đại Thánh con cháu, ta tha cho ngươi một mạng, cũng nể tình phía trước có duyên cớ, thắng bại đã định. Nói xong, Diệp Lăng trực tiếp rút kiếm ly khai, xoay người hướng phía một cái chiến trường khác lướt đi. Ở đỉnh núi, tinh thần chi tâm bên cạnh, Tiểu Hắc cùng cái kia nửa bước tiên tôn đáng sợ cường giả tới sát cực hạn. Tiểu Hắc thân hình khổng lồ bên trên, đã là vết máu loang lổ, thương thế rất nghiêm trọng. Hắn mặc dù nói khí lực rất mạnh mẽ, nhưng là cuối cùng là cảnh giới quá thấp, mà đối diện người này cũng không phải là cái gì hiền lành. Đây chính là gần như sắp muốn vượt đến tiên tôn đáng sợ cường giả A. 3. Đối diện nửa bước tiên tôn trong tay cường giả trường thương hung hăng đâm một cái. Lực lượng tuyệt luân vô song, trong mắt nảy sinh ác độc. Đối diện Tiểu Hắc nếu không thấy thần thông, vậy lấy lực lượng trực tiếp giết hắn chính là lựa chọn tốt nhất. Điểm trọng yếu nhất chính là Tiểu Hắc mặc dù nói lực lượng rất mạnh, nhưng là thân thể của hắn lớn a, hành động của hắn thong thả a, cái này chính là một cái nhược điểm chí mạng. Bạch thương nhọn hung hăng đâm vào Tiểu Hắc thân thể bên trên. Tiểu Hắc một tiếng thống khổ long ngâm, cái kia thương nhọn trực tiếp bão phi, một vòi máu tươi theo Tiểu Hắc thân thể nổ tung bay thẳng lướt đến rồi nửa khoảng không. Hỗn đàn, hỗn đàn, Tiểu Hắc giống giận, to lớn long vĩ điên cuồng ngược lại ngã văng ra ngoài. Chỉ nghe một tiếng dồn dập âm thanh phá không, long vĩ trực tiếp xẹt qua không gian, hung hăng quật đến rồi cái kia nửa bước tiên tôn cường giả thân thể bên trên. Đùng đùng, cường giả thân thể liên tục rút lui, di chuyển ở hư không bên trong, cũng không nhịn được nữa. Một ngụm máu tươi phun ra, phốp, một đoàn huyết vụ tạc ở nửa khoảng không bên trong, khuôn mặt sắc đều có chút uể oải lên. Tiểu Hắc phẫn nộ dưới toàn lực nhất kích mạnh bao nhiêu? Tối thiểu có thể trực tiếp làm thịt một cái tiên vương trung kỳ cường giả. Cái này tinh thần chi tâm, ai mạnh người nào chết. Tiểu Hắc giống giận, thân thể lại là nhất truyền, hướng phía đối diện cường giả nộ sát đi. Long chảo sắc bén, khủng bố tuyệt luân, lời của ngươi nói còn quá sớm. Một đầu hắc long mà thôi, bổn tọa còn không để vào mắt. Cầm thương cường giả giống giận, khuôn mặt sắc dữ tợn, trường thương trong tay vô song, cước bộ một bước, tay phải dắt trường thương bước ra một bước dài, thân thể đã tới Tiểu Hắc bên người. Vô song thương pháp, giết, bá bá bá, trong sát na, thiên địa bên trong trực tiếp tràn đầy đầy trời thương ánh sáng. Như vạn mũi tên đủ phát một dạng, hét dài khoảng không ý sợ minh mà âm thanh, làm cho Tiểu Hắc dĩ nhiên cảm thấy một tia sợ hãi. Cái này vô song thương pháp không phải thần thông, mà là thương pháp, Tiểu Hắc căn bản không pháp miễn dịch. Trọng yếu hơn chính là, cái này thương pháp bên trong, ẩn chứa đáng sợ thương ý, đầy đủ xé rách thân thể của hắn. Chút tài mọn, phá cho ta, đang ở này lúc, giữa thiên địa, từng luồng kiếm quang, như là hoa tuyết bay xuống mà xuống, rất phiêu miểu, có huyền diệu. Không có một chút điểm sát cơ kiếm quang, dĩ nhiên trực tiếp đem tràn ngập thiên địa thương mang hoàn toàn xé nát. Lấy thế tồi khô lạp hủ trực tiếp bắn cho nát bấy. Cái gì? Cái này không thể. Cái kia thi triển ra thương pháp cường giả tức thì kinh hãi. Liền vội vàng xoay người, chứng kiến Diệp Lăng tới, trong lòng càng là run lên. Hắn không phải mới vừa rồi còn đang cùng Tôn Tiểu Yêu chiến đấu ấy ư? Làm sao có thể nhanh như vậy liền thắng? Làm sao có thể? Hắn theo bản năng nhìn một chút cách đó không xa trên đất quỳ Tôn Tiểu Yêu. Trong lòng càng là mát lạnh. Tôn Tiểu Yêu dĩ nhiên thất bại. Lão già kia, ngươi cũng dám phân tâm. Ngươi thật là lớn khí phách a. Đột nhiên, Tiểu Hắc một tiếng dữ tợn không tiết tháo giống giận vang lên. Cái kia nửa bước tiên tôn cường giả kinh hãi. Trước mặt Tiểu Hắc, to lớn long chảo đã tới lồng ngực của hắn bên trong. Phốc phốc, long chảo trực tiếp xuyên thấu lồng ngực của hắn. Cái này nửa bước tiên tôn cường giả sững sờ, lập tức giống to một tiếng, khóe miệng tràn đầy da đỏ tươi sắc tiên huyết. Ngươi kêu quá sớm. Đột nhiên, một câu lạnh như băng lành lạnh ngôn ngữ vang lên. Chỉ thấy một đạo kiếm quang, theo cái này nửa bước tiên tôn cường giả lồng ngực, bay thẳng lướt xuyên thấu, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.